Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1539, Tống Thiên Chi Nổ. La Tam Sinh, hiện tại tự mở cho ta khải bất diệt hoàng kim thần trung. Thả ta Thanh Lâm Thiên Chúa đi ra. Lập tức, Tống Thiên sắc mặt phẫn nộ nhìn xem La Tam Sinh. Có một loại muốn cùng hắn ganh đua dài ngắn xúc động. Tống Thiên nhận được Thanh Lâm tại cấp 2 bản đồ cứu giúp. Mới có thành tựu ngày hôm nay. Cuộc đời của hắn cũng cùng đế thần nhất tộc có quan hệ. Hắn há có thể như thế nhìn xem Thanh Lâm bị Bát Hoang Động Thiên cho hại chết. Tuy nhiên hắn cũng biết lúc này Thanh Lâm chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Cho dù Thanh Lâm đã chết, hắn cũng tận mắt thấy. Sau đó lại là Thanh Lâm báo thù rửa hận. Thanh Lâm kẻ này là tam cấp bản đồ thiên chi ô nhiễm môi trường. Hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. La Tam Sinh híp nửa một đôi đục ngầu hai mắt. Không có chút nào muốn mở ra bất diệt hoàng kim thần trung ý tứ. Hắn tuy nhiên kiêng kỵ tại Tống Thiên thực lực. Lại không sợ cho hắn. Bát Hoang Động Thiên chưa bao giờ yếu hơn, kém hơn bất luận kẻ nào. Bát Hoang thế giới, nội tình thâm hậu, một cái tám ấn thánh vực thần hoàng mà thôi. Còn sẽ không để ở trong lòng. Thiểu cầm bản đồ thiên nói sự tình. Ta và ngươi đều là người biết chuyện. Cần gì phải nói những này không có tác dụng đâu. Tống Thiên lại hồn nhiên không đem La Tam Sinh mà nói coi thành chuyện gì to tát. Hắn càng nói càng tức giận. Nói, La Tam Sinh, bản hoàng chỉ cần một câu nói của ngươi. Rốt cuộc muốn không muốn thả ta Thanh Lâm Thiên Chúa. Tống Thiên. Một đôi mắt hung ác chằm chằm Tống Thiên, như có phẫn nộ hỏa diễm tại thiêu đốt. Giờ phút này, hắn một thân tám ấn thánh vực thần hoàng khí thế cường đại. Lưu chuyển không dứt, mãnh liệt mà ra một loại lớn lao uy áp. Hắn trưởng chỉ tầm đó, khí mang phun ra nuốt vào bất định, đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Thứ khó tòng mệnh, La Tam Sinh mở ra một đôi đục ngầu hai mắt. Nhìn thẳng Tống Thiên hai mắt, tuy nhiên chưa từng dương động tu vi, nhưng lại cho người một loại vững như Thái Sơn cảm giác. Hắn vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem Tống Thiên. Dùng bất biến ứng vạn biến, ngược lại muốn nhìn, Tống Thiên đến tột cùng có thể làm xảy ra chuyện gì. Một cái tân tấn tám ấn thánh vực thần hoàng, mặc dù tuổi trẻ, hắn cũng không sợ. Bởi vì phía sau của hắn là cường đại Bát Hoang Động Thiên. Tốt, tốt, tốt. Tống Thiên liên tiếp gào thét ra ba cái tốt chữ. Cả người lập tức đã phẫn nộ tới cực điểm. Lúc này hắn đỏ bừng lấy khuôn mặt, một đôi mắt đều sung huyết rồi. Cả người nhìn về phía trên hoàn toàn như là một cái sắp sửa nổi giận hồng hoang thần thú. Là Tam Sinh, ngươi thật sự tốt. Ngươi tự cao là tám ấn thánh vực thần hoàng, tự nhận là bản hoàng đem ngươi không cách nào không biết làm sao, đúng không? Như vậy bản hoàng tự phỏng theo cách làm của ngươi mà đi chi? Chỉ cần ngươi một phút đồng hồ không thả ta Thanh Lâm Thiên Chúa, bản hoàng ngay tại trước mặt của ngươi đem ngươi Bát Hoang Động Thiên chi nhân một người tiếp một người chém giết. Thoại âm rơi xuống, Tống Thiên trong tay một đạo lưu cầu vồng lưu chuyển mà ra, lập tức hóa thành một thanh thiên kiếm, nhảy vọt có mấy ngàn vạn trượng, trùng trùng điệp điệp hướng Bát Hoang Động Thiên một chiếc tinh không trên chiến hạm chém tới. Cái kia thiên kiếm chi lực rất mạnh, ẩn chứa tám ấn thánh vực thần hoàng phẫn nộ một kích. Những nơi đi qua, tam quân lui tránh, tinh không dạn nứt, tốc độ của nó dị thường cực nhanh. Dù là Bát Hoang Động Thiên một phương chưa cường muốn đi chặn đường cũng là không thể nào. Oanh, cuối cùng nhất một thanh này thiên kiếm trùng trùng điệp điệp chạm đã rơi vào Bát Hoang Động Thiên trên chiến hạm. Nói đến kinh người, một chiếc có thể so với đại tinh đồng dạng chiến hạm tại một kiếm này phía dưới lại bị chặn ngang chặt đứt. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái kia tinh không chiến hạm, chém làm hai đoạn, đứt gãy hình thành, nhìn thấy mà giật mình. Trên chiến hạm, ngàn vạn bát hoang động thiên cường giả, trực tiếp hóa thành huyết vụ, liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng, cũng đã tiêu tán tánh mạng. Mắt thấy đây hết thảy, trong tinh không La Tam Sinh, La Kim, La Toàn cùng La Hán đều là động dung, tuyệt nhưng sẽ không nghĩ tới, Tống Thiên có thể làm ra chuyện như vậy. 18 ấn thánh vực thần hoàng đối với bát hoang động thiên cường giả ra tay, hoàn toàn giống như là hổ vào bầy dê, không ai có thể ngăn cản ở hắn một kích chi lực. La Tam Sinh, bản hoàng hỏi lại ngươi một lần, đến cùng phóng không thả ta Thanh Lâm Thiên Chúa. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên mở miệng lần nữa. Hắn đã cùng La Tam Sinh bọn người kéo ra khoảng cách, đứng thẳng tại trong hư không, quanh thân cao thấp có một loại bất phàm khí thế lưu truyền, thập phần cường đại. Tống Thiên trong tay nghiêng dẫn theo một thanh trường kiếm, kiếm trên hạ thể quang mang kỳ lạ tách ra, lộ ra thập phần đáng sợ. Thanh Lâm hẳn phải chết, nhưng mà La Tam Sinh lại chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Lúc này hắn đem bất diệt hoàng kim thần trung giao cho La Kim và ba người khống chế, sau đó lập tức xuất động thẳng hướng Tống Thiên. Bát hoang động thiên thiên chúa ra tay, lập tức có một đạo kinh hồng tự trong tinh không xuất hiện, điện xạ hướng Tống Thiên. Hừ, thế nhưng mà đối với cái này, Tống Thiên lại hoàn toàn chưa từng cùng La Tam Sinh một cái đối mặt. Hắn trực tiếp phá không mà đi, xuất hiện ở mấy mười vạn dặm tinh không bên ngoài, sau đó lại là một kiếm chém ra, chém về phía cái kia đứt gãy tinh không chiến hạm. Oanh, thiên kiếm chấn động, rơi vào hai đoạn tinh không trên chiến hạm, lập tức đem chúng đều là từ đó xé ra. Một kiếm này, Tống Thiên chỗ quán chú lực lượng viễn siêu lúc trước, một kiếm rơi xuống, lập tức lại để cho cái kia đứt gãy tinh không chiến hạm sụp đổ. Một thời gian nháy con mắt mà thôi, tinh không chiến hạm bên trong mấy chục vạn cường giả lập tức toàn bộ chết oan chết uổng, không một may mắn thoát khỏi. La Tam Sinh, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên lại là trong tinh không lướt ngang, một cái lắc mình tựu là mấy mười vạn dặm tinh không. Thủy Chung không cùng La Tam Sinh chính diện quyết đấu, đi vào một mảnh mới đích trong tinh không, Tống Thiên lại là một kiếm chém ra, lập tức đem bát hoang động thiên mặt khác một tàu chiến hạm cũng là chém chết. Trên chiến hạm cường giả đồng dạng toàn bộ chết oan chết uổng. Đã cho ta cuồng linh động thiên có thể lấn sao? Nói cho các ngươi biết, bắt người phản thanh liên minh chi thập đại động thiên cho ta Thanh Lâm Thiên Chúa một người chôn cùng cũng không đủ. 10 cái to như vậy động thiên có thể đem không biết xấu hổ sự tình làm được trình độ này, bản hoàng đều thay các ngươi cảm thấy mất mặt. Lấy lớn hiếp nhỏ sao? Bản hoàng cũng có thể làm ra được. Tống Thiên thỉnh thoảng gào thét, thỉnh thoảng trong tinh không tránh tung. Một đoạn thời khác, hắn lại là một kiếm chém ra, lập tức đem mặt khác 7 đại động thiên chiến hạm cũng là chém chết. Mấy trăm vạn cường giả trong nháy mắt đã thành bọt nước. Tống Thiên, ngươi đáng chết, cùng cái kia Thanh Lâm đồng dạng đáng chết. Mắt thấy lúc này đã phát xanh hết thảy, La Tam Sinh cũng là nổi giận, toàn lực đuổi giết Tống Thiên, buộc hắn cùng mình quyết chiến, muốn dùng cái này giải cứu những người khác. Từng chiếc chiến hạm bên trong cường giả, tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng đều là tất cả đại động thiên tương lai hy vọng. Lúc này bị Tống Thiên toàn bộ chém chết, chẳng khác nào là đoạn tuyệt tất cả đại động thiên tương lai. Oanh, tinh không bạo sôi rồi. Uy tín lâu năm 8 ấn thánh vực thần hoàng lửa giận, hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, mang tất cả hướng Tống Thiên. Thế nhưng mà đối với cái này, Tống Thiên lại hồn nhiên chưa từng đem chi để ở trong mắt. Lão thất phu, hôm nay ngươi không thả ta Thanh Lâm Thiên Chúa, tại đây tất cả mọi người phải chết. Tống Thiên gào thét, bàn tay lớn hướng về trong tinh không chém ra. Bảy đại động thiên may mắn còn sống sót vài tên thánh vực thần hoàng, lập tức bị hắn dùng bí pháp giam cầm đã đến trước mặt. Trong đó thậm chí có hai vị bốn ấn thánh vực thần hoàng. Nhưng là mặc kệ bốn ấn thánh vực thần hoàng hay là ba ấn thánh vực thần hoàng, tại Tống Thiên thủ hạ đều hoàn toàn như là con sâu cái kiến đồng dạng, bị hắn một chưởng rơi xuống, toàn bộ đập thành bùn máu. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn tốt dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.